Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2901 nếu không ta trước tẩy đi. Người đang ép tuy ô. Cái này, nữ nhân viên cửa hàng lập tức sững sờ. Ngươi không dám. Hạ Thiên mỉm cười. Ô trưởng lão không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên, nàng muốn biết Hạ Thiên vì cái gì tự tin như vậy, Hạ Thiên phần tự tin này lại là từ chỗ nào tới. Phải biết nơi này chính là các nàng rượu đan các địa bàn. Ta dám mang theo tiền đi vào nơi này một khắc này liền không sợ bất luận cái gì hậu quả, mà lại nhà này cao ốc kiến tạo cũng không chỉ trên trăm ức khối thượng phẩm linh thạch đi, lại thêm nơi này đan dược, chỉ sợ tài phú là phi thường con số kinh khủng. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, mặc dù hắn cũng không có nói toàn. Nhưng hắn ý tứ đã biểu đạt rất rõ ràng. Chỉ cần hắn nghĩ, vậy hắn liền có thể hủy đi rượu đan các. Như vậy rượu đan các tổn thất sẽ không thể tính toán. Tốt, quả nhiên là thiếu niên anh kiệt, Tiểu Mộng, người trước mang tiên sinh đi dạo chơi chúng ta đại bổ cấp thành, sau đó tìm một chỗ đặt chân, chờ Tiểu Hoàn Đan vừa đến, chúng ta sẽ thông báo cho ngài tới lấy. Trưởng lão lời nói mới rồi tự nhiên là nói đùa, các nàng mở cửa làm ăn, chủ yếu nhất chính là tín dự, nếu như không có tín dự, như vậy các nàng rượu đan các đã sớm thất bại. Vâng, nữ nhân viên cửa hàng Tiểu Mộng trên mặt tất cả đều là thần sắc hưng phấn. Tiểu Mộng, nơi này là 100 vạn khối thượng phẩm linh thạch, vị tiên sinh này ăn ngủ đều từ chúng ta bao hết, số tiền này ngươi liền dùng để chiêu đãi tiên sinh đi. Trưởng lão trực tiếp ném cho Tiểu Mộng một cái chữ vật giới chỉ. Nhìn trong tay mình 100 vạn khối thượng phẩm linh thạch, Tiểu Mộng cảm giác nhân sinh khắp nơi là kinh hỉ a. Nàng trước kia có nằm mơ cũng chẳng ngờ mình có một ngày trong tay sẽ cầm 100 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Tốt, đi thôi, trưởng lão nói xong đối Hạ Thiên có chút chắp tay, sau đó trực tiếp rời đi. Tiên sinh, Tiểu Hoàn Đan là phải cần một khoảng thời gian mới có thể trở tới đây, ta trước mang ngài đi đi dạo một vòng chúng ta đại bổ cấp thành danh thắng cổ tích đi. Nữ nhân viên cửa hàng Tiểu Mộng nói, nàng cũng là phi thường chờ mong cùng Hạ Thiên tiếp xúc nhiều tiếp xúc. Dù sao nàng cũng là mới biết yêu. Đụng phải Hạ Thiên như thế một cái xuất sắc nam nhân, lại thế nào khả năng không tâm động đâu. Không cần, tìm một cái khách sạn đi, Hạ Thiên nói. Khách sạn nghe được hai chữ này thời điểm Tiểu Mộng mặt lập tức đỏ lên, sau đó nàng phảng phất là làm rất lớn quyết tâm đồng dạng được. Sau đó Tiểu Mộng trực tiếp mang theo Hạ Thiên ra rượu đan các. Bất quá tại bọn hắn không có đi ra khỏi bao xa thời điểm, một cái nặng hơn 300 cân mập mạp chặn Hạ Thiên đường đi. Tiểu tử, thật là khéo a. Mập mạp trên mặt lộ ra ngoạn vị dáng tươi cười. Có việc Hạ Thiên hỏi. Không có chuyện thì không thể tìm ngươi tâm sự sao, mập mạp hỏi. Không rảnh, Hạ Thiên nói xong trực tiếp lượn quanh một chút, sau đó đi thẳng về phía trước. Siêu. Mập mạp sau lưng hướng về sau lóe lên, lần nữa ngăn ở Hạ Thiên trước mặt, hắn chẳng những là một tên mập, mà lại hắn vẫn là một cái linh hoạt mập mạp. Muốn đánh nhau, Hạ Thiên có chút ngẩng đầu lên. Không, ta cũng không phải đến đánh nhau, bất quá có người muốn mua ngươi rơi vân đan. Mập mạp đi thẳng vào vấn đề nói. Có bệnh a, sau lưng chính là rượu đan các, muốn mua trực tiếp đi rượu đan các lấy lòng. Hạ Thiên dùng một loại nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn trước mặt cái tên mập mạp này, hắn thực sự không hiểu rõ đối phương là thế nào nghĩ, không đi rượu đan các mua nhất định phải đến mua mình. Ta nghĩ người có thể là hiểu lầm, có người xác thực muốn mua rơi vân đan, bất quá rượu đan các giá cả quá đắt. Mập mạp lắc đầu. Quá đắt rồi, Hạ Thiên nghe đến đó thời điểm liền đã minh bạch đối phương là có ý gì. Không sai, quá đắt. Ta vừa rồi nhìn ngươi ở bên trong mua 90 khỏa rơi vân đan đúng không? Như vậy đi, ta là người kia làm chủ, cái này 90 khỏa rơi vân đan ta cho ngươi 9 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Mập mạp biểu lộ hết sức nghiêm túc nói. 90 khỏa rơi vân đan, tổng tiến công giá trị 4,5 tỷ khối thượng phẩm linh thạch. Nhưng là bây giờ đối phương lại còn nói muốn lấy 9 vạn khối thượng phẩm linh thạch tới mua. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hắn đoán quả nhiên không sai, đối phương chính là muốn đến ép mua ép bán, đáng tiếc đối phương chọn sai đối tượng. Ngươi xác định đầu ngươi không có bị lừa đá rồi hoặc là bị cửa kẹp? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Mập mạp nghe được Hạ Thiên, cũng không có tức giận, mà là lần nữa nói ra 9 vạn khối thượng phẩm linh thạch đã không thấp, nếu để cho người kia tự mình đến nói với ngươi, vậy coi như không phải 9 vạn khối thượng phẩm linh thạch, thậm chí có thể là một khối thượng phẩm linh thạch đều không có. Ồ thật sao, vậy ngươi liền để người kia tới tìm ta đi. Hạ Thiên nói xong tay trái nhẹ nhàng vung lên, hắn cũng không có dùng quá lớn khí lực, nhưng là mập mạp thân thể cứ như vậy nhẹ nhàng rời đi. Mập mạp thân thể suýt nữa té ngã trên đất, nhưng hắn thế nhưng là một cái linh hoạt mập mạp, làm sao có thể cứ như vậy ngã sắp xuống đâu. Sau đó hắn lần nữa ngăn ở Hạ Thiên trước mặt, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, chúng ta là thái tử doanh, lão đại của chúng ta thế nhưng là danh xưng thượng cổ thái tử gia nhân vật, nếu như ngươi không giao ra, vậy ngươi hạ chàng sẽ phi thường thảm. Thượng cổ thái tử gia. Bên cạnh những cái kia người xem náo nhiệt nghe được cái danh xưng này thời điểm đều là không tự chủ được lui về phía sau hai bước. Mà Tiểu Mộng cũng là trên mặt giật mình, nàng nhẹ nhàng lôi kéo Hạ Thiên, ra hiệu Hạ Thiên đám người này không dễ chọc, nàng thấp giọng nói ra, tiên sinh, nếu không chúng ta vẫn là về trước rượu đan các đi, đám người này không dễ chọc. Thật sao, Hạ Thiên đi ra phía trước. Mặt của hắn khoảng cách cái tên mập mạp kia không đủ 10cm thời điểm mở miệng nói ra, chỉ bằng các ngươi, ngay cả vài tỷ khối thượng phẩm linh thạch đều không bỏ ra nổi đến, còn có mặt mũi danh xưng là thái tử doanh, ta nhìn các ngươi vẫn là về nhà dỗ hài tử đi thôi, đừng đi ra mất mặt xấu hổ. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi thẳng về phía trước. Cái kia linh hoạt mập mạp trực tiếp bị Hạ Thiên phá tan. Tốt, ngươi chờ đó cho ta. Cái kia linh hoạt mập mạp nói xong trực tiếp giận đùng đùng đi, đi chưa được mấy bước hắn liền xoay đầu lại, đồ vật sớm muộn là chúng ta. Thế nhưng là Hạ Thiên căn bản liền không để ý hắn, mà là tiếp tục đi thẳng về phía trước. Tiểu Mộng trực tiếp mang theo Hạ Thiên đi tới một nhà lớn vô cùng khách sạn, dọc theo con đường này nàng trái tim nhỏ đều là bịch bịch nhảy, nhảy thật nhanh. Bởi vì nàng cho rằng vừa rồi Hạ Thiên đã ám chỉ nàng. Muốn nàng trực tiếp tìm khách sạn. Cô nam quả nữ tìm một cái khách sạn, cái kia không cần phải nói cũng biết muốn làm gì, cho nên nàng mới vô cùng gấp gáp, phải biết, nàng cũng không phải một cái người tùy tiện, nhưng lần này nàng cũng không có cự tuyệt, bởi vì nàng đúng là đối Hạ Thiên vừa thấy đã yêu cái chủng loại kia, cho nên nàng nguyện ý là Hạ Thiên hiến thân. Rất nhanh, hai người liền đi tới VIP bao phòng. Đi vào trong phòng chung về sau, Tiểu Mộng đi thẳng vào. Hạ Thiên nhìn thấy Tiểu Mộng lúc tiến vào cũng là sững sờ, sau đó muốn mình vừa vặn có vấn đề muốn hỏi Tiểu Mộng, vì lẽ đó cũng không có nói cái gì, vừa vặn hắn cảm thấy trên thân rất mệt nhọc, thế là nói ra, ngươi ngồi trước một hồi, ta tắm rửa. Tắm rửa vừa nghe đến hai chữ này thời điểm, Tiểu Mộng mặt liền càng thêm đỏ lên, nếu không ta trước tẩy đi. Hết chương 2901. Chương 2902 Thái tử doanh. Người đang ép tuy ô. Người tẩy. Hạ Thiên nghe đến đó thời điểm lập tức sững sờ, sau đó hắn nghĩ tới, đối phương có thể là hiểu lầm chính mình ý tứ, thế là hắn lắc đầu, vẫn là thôi đi, hai người chúng ta cắt vào chủ đề đi. A, trực tiếp như vậy a? Tiểu Mộng mặt triệt để đỏ lên. Ta nói chính là, ta muốn hỏi hỏi ngươi cái kia thái tử doanh là chuyện gì xảy ra. Hạ Thiên vội vàng nói. Ách, Tiểu Mộng ngây ngẩn cả người. Mặt của nàng lần nữa đỏ lên, lúc này nàng rốt cuộc mới phản ứng, nguyên lai Hạ Thiên chỉ là có chuyện muốn hỏi nàng, mà không phải muốn đối nàng thế nào. Theo vừa mới bắt đầu đến bây giờ, Hạ Thiên vẫn luôn không muốn đem nàng thế nào, chẳng qua là chính nàng ở đây suy nghĩ lung tung nguyễn. Nghĩ đến đây, nàng cảm giác thật là mắc cỡ chết người ta rồi. Hiện tại nàng rất muốn chạy ra ngoài, sau đó tìm cái đất giấu đi. Mất mặt. Quá mất mặt. Nàng thế nhưng là một cái nữ hài tử a, thế nhưng là nàng vừa rồi thế mà lại chủ động mở miệng nói ra câu nói như thế kia, thậm chí còn là chính nàng đoán mò. Uy, Hạ Thiên tay tại Tiểu Mộng trước mặt lung lay. Tiểu Mộng lập tức xấu hổ chạy ra ngoài. Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đâu, Hạ Thiên vội vàng hô. Thân thể ta không thoải mái, ta trước mở một cái phòng đi tắm rửa, ngươi cũng trước tẩy đi, một lát nữa trò chuyện. Tiểu Mộng nói xong trực tiếp chạy ra ngoài, nàng sở dĩ nói muốn tắm rửa, chính là vì hòa hoãn một chút không khí ngột ngạt, dù sao hiện tại thế nhưng là thật quá lúng túng, nàng thậm chí đã không biết nên làm sao đi đối mặt Hạ Thiên. Tốt a, Hạ Thiên trực tiếp đi phòng tắm vọt vào tắm. Mặc dù hắn có thể sử dụng thủy nguyên tố đến thanh tẩy thân thể, nhưng vẫn là tại phòng tắm tắm rửa thoải mái nhất. Hắn tẩy xong về sau đổi lại một bộ quần áo sạch sẽ, sau đó lấy ra một viên rơi vân đan trong tay thưởng thức. Mắt thấu thị nháy mắt mở ra. Làm mắt thấu thị mở ra thời điểm, trong tay rơi vân đan kết cấu cùng tỷ lệ hoàn toàn xuất hiện ở trong mắt Hạ Thiên, sau đó đan tiên bí tịch tại Hạ Thiên trong óc nhanh chóng lượn vòng lấy. Thế mà thật bị ta nhìn ra rồi. Hạ Thiên trước đó liền suy nghĩ, mình mắt thấu thị nếu như tăng thêm đan tiên bí tịch, như vậy có thể hay không xem thấu cái này rơi vân đan kết cấu đâu, kết quả không ngoài sở liệu của hắn. Hắn thật nhìn ra rồi, hiện tại hắn đã hoàn toàn biết rơi vân đan phương pháp luyện chế. Bất quá những này tài liệu luyện chế vẫn là vô cùng chân quý. Hạ Thiên đại khái tính toán một cái. Những tài liệu này liền muốn tốn hao hơn 300 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Cho nên nói, cái này đan dược theo luyện chế đến bán ra cũng không có kiếm quá nhiều tiền, mà lại loại đan dược này tỷ lệ thành đan vô cùng thấp, tốn thời gian cũng là vô cùng lâu. Một khi thất bại, vậy liền triệt để thua lỗ. Vì lẽ đó rơi vân đan giá cả mới có thể đạt tới 500 vạn khối thượng phẩm linh thạch cái giá tiền này. Đông đông đông. Vào đi, cửa không có khóa. Hạ Thiên hô. Nghe được Hạ Thiên, Tiểu Mộng từ bên ngoài đi vào, lúc này Tiểu Mộng cũng đổi lại một thân quần áo mới, nhìn qua tươi mát thoát tục. Ngồi đi, Hạ Thiên nói. Tiểu Mộng trực tiếp ngồi ở Hạ Thiên đối diện. Nhưng nàng vẫn là không dám nhìn thẳng Hạ Thiên, phảng phất như là nội tâm chột dạ đồng dạng, cho nên nàng chỉ có thể cúi đầu nói, tiên sinh muốn biết thái tử doanh sự tình đúng không? Ta vừa tới đại bổ cấp thành, đối với cái này thái tử doanh không phải hiểu rất rõ. Hạ Thiên mặc dù địch nhân rất nhiều, nhưng mỗi một địch nhân hắn đều sẽ đi tìm hiểu, vô luận thực lực của hắn cường hãn đến cái dạng gì, hắn cũng đều nhất định phải làm được biết người biết ta. Lúc này cũng giống như vậy. Mặc dù hắn cũng không làm sao đem cái này thái tử doanh để vào mắt, nhưng bây giờ đã đối mặt, vậy hắn liền nhất định phải hiểu rõ đối phương. Thái tử doanh đối với chúng ta những người bình thường này đến nói quá mức kinh khủng, vì lẽ đó ta biết cũng không phải quá nhiều, ta chỉ biết là thái tử trong doanh trại người tất cả đều là quan lại quyền quý công tử, phụ thân của bọn hắn hoặc là chính là thực lực cường hãn cao thủ, hoặc là chính là có quyền thế. Bất quá ta còn nghe nói, thái tử trong doanh trại người tất cả đều là mập mạp, bọn hắn ghét nhất người là kẻ trộm, thích nhất là thức ăn ngon, mà lại trong truyền thuyết thái tử doanh thủ lĩnh thượng cổ thái tử gia không phải người Tiểu Mộng biết đến cũng không phải rất nhiều, nàng đem tự mình biết tất cả đều báo cho Hạ Thiên. Không phải người, Hạ Thiên nghe đến đó thời điểm lập tức sững sờ. Không phải người, đó là cái gì? Đương nhiên, đây chỉ là một truyền thuyết, cụ thể ta cũng không biết. Ta bình thường vừa nghe nói nơi nào có thái tử doanh người, đều là quấn phi thường xa. Tiểu Mộng giải thích nói. Nhà Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn lúc này đã đối cái này thái tử doanh có sự hiểu biết nhất định. Cùng lúc đó, mặt khác một chỗ. Vạn Lý Hanh, ngươi làm sao còn không nghe lời a? Họ Thổ công tử ca đã tại trong bùn ôm heo ngủ một ngày, mặc dù hắn cảm thấy vô cùng buồn nôn, đặc biệt là heo kéo thịt thịt thời điểm, thế nhưng là không có cách nào. Ai bảo hắn muốn khống chế Vạn Lý Hanh đâu, hiện tại hắn là đau nhức cũng vui vẻ. Mặc dù mặt ngoài nhìn hắn xác thực rất phiền muộn. Nhưng hắn trong nội tâm hiện tại ngay tại vô tâm tưởng tượng lấy. Tưởng tượng lấy hắn cưỡi Vạn Lý Hanh khắp nơi hành tẩu dáng vẻ, hắn tin tưởng cái kia một đỉnh là oai phong lẫm liệt, thậm chí hắn đã cảm giác được mình đi hướng nhân sinh đỉnh phong. Hừ hừ. Heo miệng bên trong phát ra hừ hừ thanh âm. Hắn vì bồi dưỡng tình cảm, thậm chí ngay cả ăn đều cùng heo ăn chính là một cái trong chậu. Công tử, thật không có vấn đề sao? Những người khác đều là vô cùng không hiểu, gần nhất bọn hắn càng ngày càng cảm thấy cổ quái, đầu này không biết sinh vật thấy thế nào cũng không giống là cái gì Vạn Lý Hanh a, cho nên bọn họ phái người đi điều tra Hạ Thiên cùng hạng bằng trình thân phận, xem bọn hắn vào thành thời điểm là dạng gì. Có vấn đề gì? Các ngươi chính là ghen ghét ta. Chờ ta cưỡi Vạn Lý Hanh tranh bá cả cổ chiến trường thời điểm, các ngươi liền biết ta hành động bây giờ là đến cỡ nào anh minh. Họ Thổ công tử phủi bọn hắn một chút nói. Sau đó hắn tiếp tục tại vũng bùn bên trong cùng heo đi ngủ. Công tử, hai người các ngươi nếu như là vì quen thuộc lời nói, ta cảm giác cũng đã tra không nhiều lắm, bằng không ngài thử trước một chút, nhìn xem Vạn Lý Hành chạy là dạng gì đi. Có người đề nghị, bọn hắn luôn cảm giác không đúng, nhưng nhìn đến công tử nghiêm túc như vậy, bọn hắn cũng không thể nói rõ, vì lẽ đó chỉ có thể dùng loại biện pháp này kiểm tra một chút đầu này không biết sinh vật năng lực. Nếu như đầu này không biết sinh vật thật một giờ chạy ra hơn vạn dặm, như vậy bọn hắn liền rốt cuộc sẽ không ngăn cản họ Thổ công tử hành động. Chủ ý không tệ. Họ Thổ công tử vỗ một cái con lợn này, trên mặt của hắn viết đầy tự tin, bởi vì lúc trước hắn đã cưới qua một lần, chính là cùng với Hạ Thiên lần kia, khi đó hắn mới cảm nhận được cái gì gọi là chân chính tốc độ. Vừa nghĩ tới hiện tại hắn lập tức liền muốn lần nữa trải nghiệm loại tốc độ này thời điểm, hắn liền là phi thường hưng phấn. Vạn Lý Hành, thật tốt biểu hiện một chút, để bọn hắn mở rộng tầm mắt đi. Hết chương 2902. Chương 2903 ta muốn giết ngươi. Người đang ép tuy ô. Vạn Lý Hành. Vừa nghe đến cái tên này thời điểm, họ Thổ công tử đã cảm thấy vô cùng bá khí. Mà lại hắn cảm thấy cái tên này cùng mình bây giờ tỏa kỵ phi thường xứng, vì lẽ đó hắn mới có thể tốn hao trên người mình tất cả tích xúc cùng Hạ Thiên đổi đầu này Vạn Lý Hành. Hắn thấy bao nhiêu tiền cũng không sánh nổi Như Bê. Mà bây giờ hắn chính là chân chính Như Bê. Chính là châu A cùng châu C ở giữa cái kia Như Bê. Hắn đã cùng Vạn Lý Hành ở đây ngâm nhanh 2 ngày, mà lại trong lúc này hắn cùng Vạn Lý Hành quan hệ chỗ phi thường tốt, thậm chí Vạn Lý Hành còn dùng đầu lưỡi liếm mặt của hắn. Cái này để hắn cảm giác được mình đã cùng Vạn Lý Hành có nhất định liên hệ, như vậy chỉ cần mình mệnh lệnh Vạn Lý Hành ra tốc, như vậy Vạn Lý Hành liền nhất định sẽ ra tốc. Đến lúc đó hắn liền có thể triệt để diệt đi trưởng khống Vạn Lý Hành. Hắn liền có thể cưỡi Vạn Lý Hành ra ngoài trang B. Siêu. Họ Thổ công tử trực tiếp cưỡi tại heo trên thân Vạn Lý Hành, xuất phát. Hiện trường vô cùng yên tĩnh, không có bất kỳ người nào nói chuyện, tất cả mọi người đang đợi thần kỳ một khắc này. Thế nhưng là, hiện trường vẫn là như vậy yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì thanh âm, Vạn Lý Hành cũng không có xuất phát, mà là đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Vạn Lý Hành, ngươi nghĩ gì thế, mau ra phát a. Họ Thổ công tử hiển nhiên là có chút sốt ruột, hắn hiện tại nhưng là muốn cho mình các tiểu đệ biểu diễn một chút, thế nhưng là đầu này Vạn Lý Hành thế mà cho hắn như xe bị tuột xích, chính là không chịu chạy. Cái này khiến hắn vô cùng bất đắc dĩ. Bất quá hắn cho rằng có thể là thời cơ còn chưa tới, vì lẽ đó Vạn Lý Hành mới không chịu chạy. Công tử, ngài vỗ một cái nó cái mông thử một chút. Đột nhiên có người đề nghị. Bởi vì bình thường cưỡi tỏa kỵ thời điểm cũng là dạng này. Tốt, họ Thổ công tử nói xong trực tiếp đập heo, cái mông, một chút. Động. Lần này heo động, chỉ bất quá để mọi người càng thêm cảnh tượng khó tin xuất hiện, heo bắt đầu chạy tốc độ không có chút nào nhanh, mà lại bộ dáng xấu vô cùng, không có bất kỳ cái gì uy phong cảm giác, cũng không có bất kỳ cái gì bá khí cảm giác. Tại sao có thể như vậy, họ Thổ công tử nhất thời ngẩn ra. Hắn hiện tại đã hoàn toàn không rõ là chuyện gì xảy ra. Đúng lúc này, một tên tiểu thương bị họ Thổ công tử thủ hạ mang theo tới, sau đó tên kia thủ hạ dùng ngón tay chỉ Vạn Lý Hành hỏi là đầu này sao? Đúng vậy a, chính là nó, tên kia tiểu thương nói. Họ Thổ công tử lông mày lập tức nhíu một cái. Ngươi xác định ngươi không có nhận lầm đúng hay không, tên kia thủ hạ hỏi lần nữa. Cái này sao có thể sẽ nhận lầm, thứ này là ta dùng để lắc lư hai cái người bên ngoài. Vừa mới bắt đầu ta muốn 1000 khối thượng phẩm linh thạch, bất quá hắn không chịu cho, chỉ chịu ra 100 khối thượng phẩm linh thạch, sau đó ta liền đem con sinh vật này bán cho nó, dù sao con sinh vật này thế nhưng là không có bất kỳ cái gì năng lực. Tiểu thương nhẹ gật đầu nói. Nghe được tiểu thương, họ Thổ công tử trực tiếp đi tới, ngươi xác định là hai người đúng không, mà lại ngươi xác định là con sinh vật này đúng không? Không sai, chính là hai người, xem xét chính là nơi khác tới. Mà lại con sinh vật này ta là không có nhìn lầm, thứ này vô cùng hiếm thấy, vừa mới bắt đầu ta cũng làm thành là một cái bảo, về sau ta liền nghiên cứu thật lâu, kết quả phát hiện thứ này hết ăn lại nằm, tự liền làm sủng vật cũng làm không được, vì lẽ đó ta liền lấy nó dùng để lắc lư người bên ngoài. Cái kia tiểu thương giải thích nói. Phốc. Họ Thổ công tử một quyền trực tiếp đem heo cái đuôi chỗ đánh huyết nhục mơ hồ, con lợn này trực tiếp bắt đầu chạy. Liều mạng chạy. Chỉ bất quá tốc độ y nguyên không vui. Nhìn đến đây thời điểm, họ Thổ công tử đã xác nhận mình bị lừa. Người kia gọi quỷ diện đúng không? Họ Thổ công tử giọng nói bình tĩnh hỏi. Không sai công tử, một tên thủ hạ nói. Cha cho ta muốn hắn chết. Họ Thổ công tử phẫn nộ hô, hắn thế mà bị người chơi, mà lại hạ tràng thảm như vậy, hắn chẳng những lấy ra trên người mình tất cả linh thạch cùng đan dược, hơn nữa còn đáp ứng sẽ chiếu cố đối phương, thế nhưng là cuối cùng hắn thế mà bị người lừa, thậm chí hắn còn cùng đầu này không có bất kỳ cái gì giá trị sinh vật tại vũng bùn bên trong nằm một ngày, con sinh vật này còn dùng đầu lưỡi liếm hắn. Nghĩ đến đây, hắn liền vô cùng muốn giết người. Giờ khắc này, hắn là thật nổi giận. Hắn muốn giết cái kia lừa hắn người, không tiếc bất cứ giá nào. Vâng, những cái kia thủ hạ cung kính nói. A. Họ Thổ công tử ngửa mặt lên trời hô to, hiện tại cũng chỉ có loại phương pháp này mới có thể làm dịu phẫn nộ của hắn, phải biết hắn tất cả mộng tưởng lập tức liền tất cả đều bị phá vỡ. Lúc trước hắn dự định đi trang B, đi hướng nhân sinh đỉnh phong cái gì đã hoàn toàn không tồn tại. Giấc mộng của hắn bị người đánh nát. Vì lẽ đó hắn muốn báo thù, hắn muốn tiêu diệt cái kia lừa hắn người đâu. Quỷ diện, ta nhất định phải giết ngươi. Họ Thổ công tử đã nhanh muốn nổi điên, hắn cảm giác nếu như chính mình không giết cái kia lừa hắn người, vậy mình sớm muộn cũng sẽ trở thành một người điên. Chuyện lần này đối với hắn mà nói chính là một cái sỉ nhục lớn lao. Đại bổ cấp thành bên trong. Ba béo, ngươi nhiệm vụ thất bại rồi. Mấy tên nhìn qua đồng dạng là 300-400 cân mập mạp ngồi ở chỗ đó dò hỏi. Người này cho thể diện mà không cần, cái kia truyền lời cho Hạ Thiên mập mạp nói. Vậy thì bồi hắn thật tốt chơi đùa là được rồi, dám đắc tội chúng ta thái tử doanh, kia dĩ nhiên muốn để hắn thử một chút hậu quả. Cầm đầu tên kia mập mạp nói. Đúng, thượng cổ thái tử gia còn bao lâu sẽ tỉnh? Ba béo dò hỏi. 3 ngày đi, 3 ngày về thời gian cổ thái tử gia liền muốn tỉnh. Cái khác mập mạp nói. Quá tốt rồi, chờ thái tử gia sau khi tỉnh lại, chúng ta liền phát đạt. Ba mập trên mặt tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn. Đúng lúc này, mấy người trên người đưa tin khí đồng thời suy nghĩ. Làm bọn hắn nhìn thấy đưa tin khí nội dung lúc, trên mặt của bọn hắn đồng thời vui mừng, bởi vì bọn hắn tiếp đến một tin tức này chỉ có thượng cổ thái tử gia có thể phát ra, đây là để bọn hắn tập hợp tin tức. Tỉnh, thái tử gia thế mà sớm thức tỉnh. Vừa nghe đến nơi này thời điểm, hơn 10 tên mập mạp trực tiếp hướng hậu viện chạy tới, phải biết thái tử gia vừa tỉnh, như vậy cũng liền đại biểu bọn hắn những người này có thể thành lập thuộc về bọn hắn mình dòng binh đoàn, đây là thái tử gia đối bọn hắn hứa hẹn. Làm bọn hắn đi vào hậu viện thời điểm, trực tiếp ngồi ở bàn đá nơi đó chờ đợi. Chỉ chốc lát, một cái nhìn qua chỉ có hơn 200 cân mập mạp từ bên trong đi ra, khi hắn đi ra tới thời điểm, cái kia hơn 10 tên mập mạp vội vàng đứng dậy, cùng một chỗ cúi đầu nói ra tham kiến thái tử gia. Tốt, đều đứng lên đi, gần nhất thật là quá cực khổ các ngươi, sự tình tiến triển coi như thuận lợi a? Thái tử gia ngồi ở chỗ đó dò hỏi. Thái tử gia, hôm nay ta để mắt tới một cái mua bán lớn, là 90 mai rơi vân đan. Ba béo mở miệng nói ra. 90 mai rơi vân đan. Thái tử gia trên mặt lập tức lộ ra vẻ mặt hưng phấn, cùng lúc đó thân thể của hắn nhanh chóng biến lớn. Hết chương 2903. Chương 2904 yêu tộc. Người đang ép tuy ô. Biến lớn. Cái này thái tử gia thân thể thế mà biến lớn đến cao 10 mét, mà lại toàn bộ thân hình nhìn qua vẫn là một cái cự đại mập mạp. Thái tử gia, gian phòng không đủ lớn, ngài đừng hưng phấn. Ba béo vội vàng hô. Nếu như tùy ý thái tử gia tiếp tục biến lớn, như vậy bọn hắn gian phòng này liền muốn triệt để báo hỏng, phải biết gian phòng này thế nhưng là lớn vô cùng, chính là vì lo lắng thái tử gia đột nhiên hưng phấn biến lớn. Rơi vân đan đâu? Thái tử gia hỏi. Rơi vân đan không muốn tới, xem ra là đến động thủ. Ba béo nói. Hắn lúc ấy đã cùng đối phương nhắc nhở mình là thái tử doanh người, thế nhưng là đối phương y nguyên thờ ơ, cái này khiến hắn vô cùng không cao hứng. Thế mà còn có người dám không cho chúng ta thái tử doanh mặt mũi, như vậy đi, ba béo, ngươi cùng 12, 13, ba người các ngươi cùng một chỗ dẫn đầu yêu vệ đi cho ta lặng lẽ làm hắn, nhớ kỹ, tận lực không nên nháo ra động tĩnh quá lớn tới. Thượng cổ thái tử ra nhắc nhở, lúc này thân thể của hắn đã khôi phục nguyên dạng. Yêu vệ. Không sai, chính là yêu. Phải biết hiện tại đại bổ cấp thành cũng không vẻn vẹn có nhân loại a. Tự liền yêu tộc cùng người của ma tộc cũng đều ở đây. Tại thượng cổ chiến trường bên trong, mặc dù nhân giới đại quân cùng đại quân ma giới thường xuyên sẽ có xung đột, nhưng ngươi chỉ cần không phải ở giữa, điệp. Như vậy không quản ngươi là cái gì tộc, đều có thể tại bất luận cái gì một thành trì bên trong ở lại cùng có được chính mình sản nghiệp. Bất quá vẫn là không thể nháo sự. Nháo sự cũng sẽ cùng người bình thường đồng dạng, tiếp nhận xử phạt. Vâng, ba người trực tiếp ra khỏi hàng. Chín người mai rơi vân đan, đều là đồ tốt a. Thái tử ra nói xong ngồi ở chỗ đó tiếp tục mở ngủ. Lại ngủ thiếp đi. Xem ra lần này thái tử ra chỉ là ngẫu nhiên ở giữa tỉnh lại a. Hai mập nói. Đúng vậy a, vậy liền đợi thêm mấy ngày đi, chờ thái tử ra hoàn toàn tỉnh lại về sau, chúng ta liền có thể đi đăng ký lính đánh thuê, đến lúc đó chúng ta thái tử dòng binh đoàn liền triệt để thành lập. Tương lai chúng ta cũng nhất định sẽ trở thành cấp SS lính đánh thuê. Mập mạp trên mặt tràn đầy vô tận ước mơ. Đây là giấc mộng của bọn hắn. Thành lập một cái thuộc về bọn hắn đám này thái tử gia dòng binh đoàn, một cái thuộc về mập mạp nhóm dòng binh đoàn. Bọn hắn tin tưởng, đến lúc đó cái dòng binh đoàn này nhất định rực rỡ hào quang. Như vậy bọn hắn cũng liền có thể tại trung tam giới triệt để nổi danh. Ba béo, nhanh đi mau trở về. Đem sự tình làm sạch sẽ một điểm, đừng chậm trễ thái tử ra sự tình. Hai mập nói. Yên tâm đi, ta làm việc, các ngươi yên tâm, ta cam đoan trước hết để cho hắn sinh ra sợ hãi, nếu như hắn còn không biết tốt xấu, như vậy ta liền để hắn. Ba béo làm một cái cắt cổ động tác. Lúc này bọn hắn những người này trên mặt tất cả đều lộ ra dáng tươi cười. Thái tử nhận làm chuyện chính là như vậy. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Hạ Thiên không có ra ngoài tản bộ, mà là nằm ở trên giường nghỉ ngơi, hắn để Tiểu Mộng giúp hắn mua một tấm bản đồ, nhìn địa đồ về sau hắn mới hiểu được, mình đã tiến vào cấp 4 khu vực nguy hiểm. Tại thượng cổ chiến trường bên trong khu vực nguy hiểm có thể chia làm 10 cấp. 10 cấp thấp nhất, cấp 1 cao nhất. Trong này 10 cấp chính là hắn mới vừa tiến vào tới đây cái truyền tống trận kia cái kia, mà đến tân nhân loại chi thành. Nơi đó chính là cấp 9 khu vực nguy hiểm, ra tân nhân loại chi thành chính là cấp 8 khu vực nguy hiểm, mà đến chính nghĩa học phủ nơi đó là cấp 7 khu vực nguy hiểm, theo chính nghĩa học phủ đến sát lục chi thành là cấp 6 khu vực nguy hiểm, sát lục chi thành đi ra chính là cấp 5 khu vực nguy hiểm, mà Hạ Thiên hiện tại chỉ cần ra khỏi thành, đó chính là cấp 4 khu vực nguy hiểm. Ở đây kỳ thật cấp 5 khu vực nguy hiểm trước kia cơ hồ đều không có quá lớn nguy hiểm, nhưng là cấp 4 khu vực lại khác biệt. Đại bổ cấp thành có hai mặt là an toàn, hai mặt là nguy hiểm, chỉ cần ngươi bước ra thành chỉ một khắc này, có lẽ là đi ra 100 mét, có lẽ là đi ra 1000 mét, vậy liền sẽ phải gánh chịu đến tập kích. Mà lại tại thượng cổ bên trong chiến trường, thành trì số lượng cũng không ít. Trong đó tiếp tế thành số lượng là nhiều nhất. Bởi vì vô luận cái gì cấp bậc cao thủ cũng phải cần bổ cấp. Nếu không một khi thụ thương, cái kia nghiêm trọng liền sẽ người chết. Mà lại sau khi bị thương chỉnh thể sức chiến đấu cũng sẽ yếu bớt. Chờ mua xong tiểu hoàn đan liền đi dòng binh tổng hội. Hạ Thiên nhìn thoáng qua địa đồ vị trí, dòng binh tổng hội vị trí là cấp 2 khu vực nguy hiểm, muốn đến nơi đó nhưng là muốn kinh lịch ngàn khó vạn hiểm. Thậm chí còn có thể chết ở trên đường. Nhưng tất cả lính đánh thuê đều sẽ đem cái kia xem như là giấc mộng của mình chi địa. Hạ Thiên cũng giống như vậy. Hắn cũng muốn nhìn xem chân chính dòng binh tổng hội là dạng gì. Hạ Thiên lựa chọn một con đường này là gần nhất, nhưng con đường này cũng là nguy hiểm nhất. Đúng lúc này, Hạ Thiên chỗ VIP gian phòng trên cửa sổ đột nhiên truyền đến một đạo tiếng nổ. Có người công kích cửa sổ, chỉ bất quá VIP gian phòng cửa sổ đều là dùng đặc thù chất liệu chế tạo, vì lẽ đó phi thường rắn chắc, cũng không có mảy may hư hao. Tiền nào đồ nấy. Nơi này ở một ngày cần tốn hao 5.000 khối thượng phẩm linh thạch. Nhưng là tất cả công trình cũng đều là nhất toàn, thậm chí còn có đan dược, mà lại ngươi cũng có thể gọi thức ăn ngon, rượu ngon cùng mỹ nữ, đều là nơi này miễn phí cung cấp. Chỉ cần ngươi cần, theo căn phòng một chút nút bấm, như vậy khách sạn liền sẽ vì ngươi chuẩn bị tốt nhất, nếu có cái gì cần cũng có thể dùng thông tin thiết bị cùng phía dưới liên hệ. Lại là một đạo công kích đánh vào trên cửa sổ. Hạ Thiên Chiến khởi thân hướng bên ngoài nhìn lại, khi hắn đi vào cửa sổ vị trí lúc, hắn thấy được ngoài cửa sổ cái kia linh hoạt mập mạp có bệnh. Sau đó Hạ Thiên tiếp tục nằm ở nơi đó nghỉ ngơi. Cửa sổ lần nữa bị tập kích. Hạ Thiên trực tiếp sử dụng thông tin thiết bị. Tiên sinh, có cần gì không? Dưới lầu có người công kích ta cửa sổ. Hạ Thiên nói. Tốt, chúng ta cái này xử lý. Chỉ chốc lát, dưới lầu quả nhiên không có tiếp tục người công kích cửa sổ, Hạ Thiên thì là một mực nằm ở nơi đó nghỉ ngơi. Hắc dạ dần dần giáng lâm. Lần này Hạ Thiên cửa sổ bị cuồng oanh loạn tạc. Hạ Thiên phương diện cũng là bị tạc, mà là đủ loại thủ đoạn bị những người kia dùng. Pha lê đã muốn bị vỡ nát, mà lại phương diện cũng là bị bạo tạc nham nổ, đã muốn xuất hiện hư hao dấu hiệu. Về phần khách sạn bảo an nhân viên chạy tới thời điểm, những người kia chạy, bởi vậy có thể thấy được, loại chuyện này đám người này bình thường cũng không có bất làm loại sự tình này, liền chạy trốn lộ tuyến đều là chuẩn xác như vậy. Thậm chí bọn hắn cũng thăm dò những cái kia bảo an nhân viên động tác. Bảo an nhân viên tới bọn hắn liền đi, bảo an nhân viên đi bọn hắn lại đến. Trong đêm tối, những người này không ngừng quấy rầy Hạ Thiên. Đúng lúc này, miếng thủy tinh, Hạ Thiên chỗ gian phòng pha lê bị đối phương cuồng oanh loạn tạc cho đánh nát, mặc dù loại này pha lê phi thường cứng rắn, nhưng cũng không chịu nổi loại này cuồng oanh loạn tạc a. Thật sự cho rằng ta dễ khi dễ thật sao? Hết chương 2904. Chương 2905 lần thứ nhất đối chiến yêu tộc. Người đang ép tuy ô. Động. Hạ Thiên thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Bạch. Hạ Thiên thân thể bình ổn rơi trên mặt đất, lúc này hắn cách Ba Béo chỉ có khoảng 10cm khoảng cách. Ba Béo lập tức sững sờ. Hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà thật dám ra đây, mà lại lúc này thế mà cách hắn gần như vậy. Hừ, Ba Béo, chính là hắn sao? 12 mập trực tiếp xé mở áo của mình. CMN người muốn làm gì? Hạ Thiên vội vàng lui lại, bưng kín lồng ngực của mình, hắn hiện tại cũng có chút hôn mê rồi, đối phương vừa nhìn thấy hắn liền xé y phục của mình, này làm sao có thể để cho Hạ Thiên không sợ đâu? Phải biết Hạ Thiên thế nhưng là một cái phi thường thuần khiết người, một cái phi thường người chính trực, nếu như đối phương là một nữ nhân đây cũng là được rồi, thế nhưng là đối phương là một cái thuần đàn ông a, một cái thuần đàn ông nhìn thấy hắn liền xé quần áo, cái này khiến hắn khẳng định là không chịu được. Ta gọi Lưu Trấn Nam, ngoại hiệu 12 mập, tiểu tử, ngươi nhìn kỹ, ta trái thanh long, phải bạch hổ, lão ngưu tại bên hông, long đầu tại ngực. 12 mập khí thế hung hăng nói, hiển nhiên hắn là muốn dùng mình vương bá chi khí trấn trụ Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng là say. Đối phương bên trái trên cánh tay đầu kia con run là thanh long. Bên phải trên cánh tay con mèo kia gọi là bạch hổ. Bên hông đúng là một con trâu. Nhưng là bởi vì đối phương quá béo, vì lẽ đó đầu này trâu đã biến thành một đầu trâu nước. Về phần long đầu tại ngực, Hạ Thiên liền càng thêm say, cái này long rõ ràng chính là con giun trên đầu đâm hai cây tiểu côn. Cái này hình xăm kỹ xảo cũng thật sự là không có người nào. Liền cái này kỹ xảo, hình xăm cửa hàng sớm tối đến hoàng. Lợi hại, quá lợi hại, Hạ Thiên giơ ngón tay cái lên. Thế nào, sợ rồi sao? Sợ liền giao ra rơi vân đan. 12 mập 10 phần tự hào nói, hắn cho là mình đã hoàn toàn dựa vào khí thế của mình đem Hạ Thiên gây kinh hãi, hiện tại Hạ Thiên khẳng định là không dám nói tiếp nữa, cũng không dám cùng bọn hắn đối nghịch. Giao ra rơi vân đan. Hạ Thiên chắc chắn sẽ không. Không có ý tứ, ta sẽ không giao, vì lẽ đó để ngươi thất vọng. Hạ Thiên một mặt ý cười nhìn xem 12 mập Lưu Trấn Nam. Hừ, xem ra ngươi là không biết ta khủng bố đến mức nào, chỉ bằng ngươi dạng này tiểu tử, ta chỉ cần một chiêu liền có thể nhẹ nhõm đưa ngươi diệt đi. 12 mập 10 phần tự tin nói, bởi vì hắn nhìn thấy Hạ Thiên niên kỷ không lớn, vì lẽ đó hắn cho rằng Hạ Thiên thực lực khẳng định cũng lợi hại không đến đi đâu. Hắn người này có cái quen thuộc, đó chính là quen thuộc với quan sát một người, hắn cho là mình sức quan sát là phi thường kinh khủng. Thậm chí chỉ cần mình liếc mắt nhìn liền biết thực lực của người này như thế nào, sử dụng chính là vũ khí gì. Trải qua vừa rồi hắn cẩn thận quan sát, hắn phát hiện, Hạ Thiên niên kỷ phi thường nhỏ, làn da cũng rất tốt, mà lại trên thân không có trải qua lâu dài huấn luyện vết tích, vì lẽ đó hắn phán định Hạ Thiên thực lực không mạnh, thậm chí có thể nói là một người mới tiểu tử. Ồ, như thế có tự tin? Hạ Thiên hỏi. Ta Lưu Trấn Nam sẽ để cho ngươi tên tiểu tử thúi này biết cái gì gọi là cao thủ, có lẽ ngươi là từ cái nào cái trong đại gia tộc đi ra công tử ca, nhưng ta muốn nói cho ngươi là, nơi này là thượng cổ chiến trường, ở đây hết thảy đều muốn nhìn thực lực, nếu như thực lực của chính ngươi không mạnh, như vậy ai cũng không bảo vệ được ngươi. 12 Mập một mặt khinh thường nói, mặc dù hắn cũng là một tên công tử ca, nhưng là trong mắt hắn, mình cũng không phải là loại kia dựa vào gia tộc ăn cơm người, mà là bằng vào bản sự của mình ăn cơm. Thậm chí có thể nói là dựa vào mặt ăn cơm. Dựa vào hắn trương này anh Tuấn tiêu sái khuôn mặt. Thật sao? Bất quá ta giống như không cần người khác bảo đảm. Hạ Thiên 10 phần tự tin nói. Quả nhiên là cái không biết trời cao đất rộng tiểu tử, một hồi ta liền muốn đưa ngươi trên thân tất cả chữ vật trang bị đều lấy đi, sau đó lại đưa ngươi lột sạch, cho ngươi cột vào trên đường cái. 12 Mập nói xong trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên. Nhanh. Nhanh vô cùng. Tốc độ như vậy lẽ ra không nên xuất hiện tại một cái hơn 300 cân mập mạp trên thân. Không sai, hắn cũng là một cái linh hoạt mập mạp. 3. Trên đầu của hắn xuất hiện 8 cái tiểu đỉnh cùng 9 cái nho nhỏ đỉnh. 8 đỉnh cửu giai. Trọng pháo quyền. 12 Mập Lưu Trấn Nam nắm đấm nháy mắt đánh tới hướng Hạ Thiên, nắm đấm của hắn trực tiếp biến lớn 3 lần, nguyên bản nắm đấm của hắn liền rất lớn, biến lớn sau nắm đấm nhìn núi đi phi thường khủng bố. Lại thêm tốc độ của hắn. Nếu như là cùng cấp bậc cao thủ bình thường, như vậy tuyệt đối sẽ bị một quyền này của hắn nhẹ nhõm đánh bại. Mà lại hắn vẫn là giới lực lượng đo vẫn là đệ nhị trọng. Ở bên ngoài, có được giới lực lượng đo người vô cùng ít thấy, một khi xuất hiện một cái, như vậy liền sẽ trở thành cao thủ chân chính, thế nhưng là tại thượng cổ chiến trường bên trong, có được giới lực lượng đo người sẽ chiếm theo toàn bộ nhân số 1/100.000. Mặc dù 1/100.000 cái số này nghe vào vô cùng thấp, nhưng nhiều người ở đây, vô cùng nhiều. Chỉ bất quá người nơi này giới lực lượng đo đồng dạng đều chỉ là đệ nhất trọng cùng đệ nhị trọng tả hữu. Một cái mập mạp thân ảnh trực tiếp bay ngược ra ngoài. Một chiêu. Không sai, chính là một chiêu. 12 Mập linh nghiệm, chỉ bất quá bị đánh bay người là chính hắn. 12 Mập ba béo cùng 13 béo lo lắng hô. Yêu vệ. Bạch. 30 tên yêu vệ nháy mắt xuất thủ. Cái này 30 người nháy mắt đem Hạ Thiên vây lại, bọn hắn 30 người mặc thống nhất trang phục. Mỗi người mặt nhìn qua đều là phi thường bạch, mà lại da của bọn hắn cũng là vô cùng bạch. Ầm ầm. 12 Mập thân thể rơi vào trên mặt đất. Lên cho ta! 12 Mập phẫn nộ hô. Hắn không nghĩ tới mình thế mà nhìn lầm, mình thế mà bị đối phương một quyền liền cho đánh bại. Siêu siêu siêu. 30 đạo thân ảnh trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên, sau đó bọn hắn trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên. Tại cái này 30 người thẳng hướng mình thời điểm, Hạ Thiên đột nhiên có một loại đặc thù cảm giác, cái này 30 người khí thức không đúng, khí thức của bọn hắn cùng người bình thường khác biệt, trên người của bọn hắn có một cỗ hung tính, phảng phất như là dã thú hung tính, mà lại bọn hắn công kích nhìn qua càng thêm phù hợp tự nhiên. Càng thêm hoàn mỹ. Không đúng! Hạ Thiên thân thể bắt đầu nhanh chóng lui lại, hắn phát hiện những người này trên thân căn bản cũng không có giới lực lượng đo. Nhưng là bọn hắn công kích lại so có được giới lực lượng đo người còn muốn trực tiếp, còn muốn tấn mãnh. Bạch. Hạ Thiên thân thể đang cùng cái kia 30 người kéo ra vị trí. Nhưng cái kia 30 người thời điểm tiến công ý thức quá mạnh, vì lẽ đó hoàn toàn là theo đuổi không bỏ, đồng thời bọn hắn tiến công phương vị cũng đều không có chút nào hỗn loạn, cũng không có cho Hạ Thiên xuất thủ cơ hội đánh lén. Hừ, không quản thiên phú của ngươi thế nào, có yêu vệ xuất thủ. Như vậy ngươi cũng không có khả năng thắng. Ba béo trùng điệp hừ lạnh một tiếng. Cùng lúc đó, 12 mập cũng đứng lên. Không thể không nói, hắn năng lực kháng đòn là phi thường kinh khủng. Vừa rồi Hạ Thiên cái kia một chút thế mà chỉ là để hắn thụ thương, nhưng cũng không có để hắn triệt để đứng không dậy nổi. Không đúng, bọn gia hỏa này không phải người, là yêu. Hạ Thiên lúc này rốt cục phát hiện, bởi vì hắn thấy được dã thú đồng dạng ánh mắt. Hết chương 2905. Chương 2906 thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Người đang ép tuy ô. Yêu. Hạ Thiên trực tiếp liền đoán được thân phận của những người này. Vừa mới bắt đầu hắn đã cảm thấy những người này phi thường cổ quái, chỉ bất quá hắn cũng không có nghĩ đến là yêu, mặc dù hắn biết rõ nơi này đã bắt đầu có yêu cùng ma tộc xuất hiện, nhưng hắn trong tiềm thức vẫn là không có nghĩ tới những người này là yêu. Mắt thấu thị. Hạ Thiên mắt thấu thị nháy mắt mở ra. Cái này vừa mở ra, hắn trực tiếp thấy được những này yêu bản thể. Những này yêu bản thể là cái gì đều có. Yêu. Đây là Hạ Thiên lần thứ nhất cùng yêu tộc người giao thủ, hắn phát hiện yêu tộc quả nhiên khác biệt, trước đó tại chính nghĩa học phủ bên trong thời điểm, là hắn biết trong tam giới, yêu tộc mạnh nhất câu nói này, thế nhưng là lúc ấy hắn cũng không có quá lớn cảm giác, hắn cho rằng có thể là yêu tộc nhân thủ đoạn càng nhiều hơn một chút miễn. Nhưng là bây giờ tự mình cùng yêu tộc người giao thủ, hắn mới hiểu được yêu tộc vì sao lại được xưng là mạnh nhất. Bởi vì bọn họ bản thể ý thức chiến đấu phi thường khủng bố. Vì lẽ đó bọn hắn căn bản cũng không cần bất kỳ giới lực lượng đo. Nhân loại cao thủ chỉ có được giới lực lượng đo người mới có thể xưng là cao thủ mạnh nhất, thế nhưng là yêu tộc chỉ cần thực lực đến cảnh giới nhất định, như vậy bọn hắn bản thân liền có thể cùng có được giới lực lượng đo đệ nhất trọng nhân loại so sánh, mà sức chiến đấu mạnh hơn người thậm chí có thể cùng giới lực lượng đo cao hơn người chống lại. Tại nhân giới, rất nhiều người căn cứ động vật hành động nghiên cứu ra quyền pháp, thối pháp vân vân. Yêu tộc bản thân liền là động vật diễn hóa mà tới. Vì lẽ đó bọn hắn công kích bản thân liền là tiếp cận nhất với hoàn mỹ động tác. Bọn hắn chiến đấu tố chất cũng là mạnh nhất. Có chút nhãn lực, thế mà còn nhận biết là yêu, đây chính là chúng ta thái tử doanh yêu vệ, tiểu tử, tiếp xuống ngươi sẽ biết sự lợi hại của bọn hắn chỗ. Ba béo 10 phần khinh thường nói, hắn nhưng là biết yêu vệ có bao nhiêu lợi hại, 30 yêu vệ xuất thủ. Hắn đã từng tận mắt thấy qua 30 yêu vệ xuất thủ, ngay cả cửu đỉnh cao thủ cũng là bị bọn hắn nháy mắt diệt sát. Đây chính là yêu vệ điểm mạnh. Tốt, vậy liền để ta đến chiếu cố các ngươi dạng này yêu tộc. Hạ Thiên nói xong thân thể trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Bạch. Lóe lên ánh bạc, những yêu tộc kia lập tức sững sờ. Cùng lúc đó, một tên yêu vệ trực tiếp bị Hạ Thiên đánh bay ra ngoài. Chẳng ai ngờ rằng vừa rồi Hạ Thiên vẫn là tại yêu vệ đội ngũ phía trước nhất, thế nhưng là hắn lại có thể đột nhiên xuất hiện tại yêu vệ đằng sau, lần này lập tức để hết thảy mọi người tất cả đều là giật mình. Nhanh! Quá nhanh! Loại phương thức công kích này đội ngũ người phía sau căn bản là phản ứng không kịp. Nguyên lai là dạng này, Hạ Thiên khóe miệng có chút một tà. Hắn đã hiểu yêu tộc phương thức chiến đấu. Thế là hắn cũng không tính tiếp tục lãng phí thời gian, đối với hắn hiện tại đến nói, cửu đỉnh cao thủ miễn cưỡng xem như đối thủ, cửu đỉnh cao thủ giới lực lượng đo đệ tam trọng trở lên người mới có thể miễn cưỡng cùng hắn tiến hành đại chiến, mà giới lực lượng đo đệ tứ trọng người Hạ Thiên chiến đấu thì là phí sức một chút. Về phần giới lực lượng đo đệ ngũ trọng người, Hạ Thiên thì là cần hoàn toàn tiến hành đánh lén. Một khi đánh lén thất bại, như vậy hắn rất có thể cũng sẽ tử vong. Bất quá những người này nói đều là cửu đỉnh trở lên cao thủ. Về phần cửu đỉnh trở xuống người. Như vậy. Lôi, cầm long phá thiên. Hạ Thiên tay phải ngưng chảo, trực tiếp chộp tới phía trước. Giờ khắc này một đạo to lớn lôi điện móng vuốt xuất hiện tại trong mắt tất cả mọi người. Sau đó Hạ Thiên phía trước 29 tên yêu vệ thân thể nháy mắt ngưng tụ lại với nhau. Sau đó Hạ Thiên tay phải dùng sức hất lên. Ầm ầm. Toàn bộ mặt đất đều bị nện ra một cái hố to, cái kia 29 tên yêu vệ toàn thân trên dưới tản ra mùi khét. Tất cả đều không đứng lên nổi. Cái gì? Ba béo lập tức giật mình. Thế nhưng là đúng lúc này. Vòng vàng, linh tê nhất chỉ. Ba đạo thân ảnh cũng là đồng thời bay ngược ra ngoài. Kết thúc. Đây chính là hiện tại Hạ Thiên, trước kia tám đỉnh cửu giai cao thủ đối với hắn mà nói là quái vật khổng lồ, nhưng là hiện tại tám đỉnh cửu giai cao thủ đối với hắn mà nói, chỉ là vỗ vỗ tay sự tình. Mấy năm này bên trong, Hạ Thiên thực lực cũng sớm đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Sau đó Hạ Thiên đem cái này 33 người quần áo tất cả đều lột sạch, đem bọn hắn trên người chữ vật giới chỉ hái xuống, đồng thời phong bế đan điền của bọn hắn, phong bế bọn hắn năng lực hành động cùng nói chuyện năng lực, đem bọn hắn cột vào nháo sự bên trong. Không cần cảm tạ ta, cũng không cần hỏi ta là ai, xin gọi ta Lôi Phong. Hạ Thiên nói xong cũng không quay đầu lại trực tiếp rời đi. Tại hắn trở lại khách sạn thời điểm, Tiểu Mộng cùng khách sạn nhân viên công tác tất cả đều lo lắng ở nơi đó loạn chuyển. Tiên sinh, ngài trở về. Tiểu Mộng nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Có lỗi với tiên sinh, đây đều là chúng ta thất trách, chúng ta cái này cho ngài đổi một cái phòng. Khách sạn nhân viên công tác vội vàng chịu nhận lỗi. Không cần, Hạ Thiên cũng lười đổi phòng ở giữa. Tốt a, tiên sinh, lần này khách sạn phí tổn chúng ta sẽ trả lại cho ngài một nửa, mà lại chúng ta cũng thông chi thành vệ quân người, ta tin tưởng bọn họ rất nhanh liền có thể bắt đến quấy rối những người đó. Khách sạn nhân viên công tác không ngừng cho Hạ Thiên xin lỗi. Được rồi, không cần lui, ta muốn nghỉ ngơi một hồi, Hạ Thiên nói. Sau đó đám người lui ra ngoài. Tại mọi người lui ra ngoài về sau, Hạ Thiên lấy ra vừa rồi chữ vật giới chỉ, hắn theo cái kia ba béo, 12 mập cùng 13 mập trong chữ vật giới chỉ phát hiện một kiện đặc thù đồ vật, khi hắn nhìn thấy cái này đồ vật thời điểm biểu lộ vô cùng nghiêm túc, bởi vì hắn phát hiện một cái huy chương, huy chương bên trên người kia hình dạng vô cùng khủng bố. Thân thể vô cùng cao lớn, tay cầm cửu sỉ đinh ba. Lúc này chính nghĩa học phủ bên ngoài. Thiên Tuế đại nhân, chúng ta vừa mới tra được tin tức, Hạ Thiên chạy. Một tên cửu đỉnh cao thủ sắc mặt phi thường khó coi, gần nhất bọn hắn vì bắt giết Hạ Thiên phế đi rất lớn công phu, kết quả vẫn là để Hạ Thiên cho chạy trốn. Chạy trốn làm sao trốn, chúng ta vẫn luôn thủ tại chỗ này, hắn đến tột cùng là thế nào trốn? Thiên Tuế đại nhân trên mặt tất cả đều là thần sắc tức giận. Ta cũng không biết, bất quá có thể xác định chính là, hắn đúng là chạy trốn. Tên kia cửu đỉnh cao thủ tiếp tục nói. Đáng ghét, hắn thế mà còn dám ra chính nghĩa học phủ, xem ra chúng ta thật là bị người xem thường nữa nha, đi vận dụng chúng ta thế lực tra cho ta, không tiếc bất cứ giá nào đều muốn tra được vị trí của hắn, tại chính nghĩa học phủ bên trong chúng ta không động được hắn, nhưng chỉ cần hắn ra chính nghĩa học phủ, vậy liền đại biểu hắn đi vào cánh cửa tử vong. Thiên Tuế đại nhân nói, bọn hắn thế nhưng là thiên dâm thế lực, là một cái thế lực lớn, mà không phải mấy người. Tại cả trong cổ chiến trường, bọn hắn đều có mình số lớn thủ hạ. Như vậy bọn hắn muốn tra một người vẫn là vô cùng đơn giản. Thiên Tuế, ta có một ý kiến hay. Đúng lúc này, Thiên Hộ đột nhiên mở miệng nói ra. Ồ, cái gì tốt chủ ý? Thiên Tuế đại nhân hỏi. Phía trước cách nơi này không xa chính là Sát Lục Chi Thành, đám kia kẻ giết chóc chỉ cần đưa tiền, cái gì đều làm ra được, nếu như chúng ta xuất ra đầy đủ linh thạch. Thậm chí toàn bộ Sát Lục Chi Thành tất cả mọi người đều sẽ xuất thủ, người không cảm thấy cái này phi thường có ý tứ sao? Hết chương 2906. Chương 2907 gọi quỷ diện người. Người đang ép tuy ô. Lúc này Hạ Thiên cũng không biết, địch nhân của hắn đã lặng lẽ giáng lâm. Hắn hiện tại ánh mắt hoàn toàn bị cái này huy chương hấp dẫn. Bởi vì huy chương phía trên đồ án vô cùng rõ ràng. Một cái cự đại mập mạp, cầm trong tay cái cửu sỉ đinh ba. CMN ta nghĩ lẳng lặng, Hạ Thiên vuốt vuốt đầu của mình, hắn cảm giác có chút loạn. Sau đó hắn trực tiếp đem ba cái huy chương ném vào thùng rác, còn hắn thì nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Tiểu Mộng đánh thức hắn. Tiên sinh, chúng ta nên đi lấy tiểu hoàn đan, Tiểu Mộng nói. Sau đó Hạ Thiên cùng Tiểu Mộng lần nữa đi rượu đan các, đi rượu đan các về sau, Hạ Thiên thành công đem 5 khỏa tiểu hoàn đan lấy đi, tại lấy đi tiểu hoàn đan về sau, Hạ Thiên trực tiếp ra khỏi thành, hắn mục đích là lính đánh thuê chi thành, coi như hắn lựa chọn gần nhất lộ tuyến, cũng phải trải qua 5 tòa tiếp tế thành. Tiểu Mộng lưu luyến không rời tiễn biệt Hạ Thiên. Là Hạ Thiên để nàng triệt để phất nhanh, trước đó 4,5 tỷ, Tiểu Mộng có thể cầm tới 1/1000 thù lao, cũng chính là 45 vạn khối thượng phẩm linh thạch, lại thêm Tiểu Hoàn Đan 8 tỷ trích phần trăm, nàng còn có thể cầm tới 80 vạn khối thượng phẩm linh thạch, hai cái này cộng lại, nàng hiện tại liền đã triệt để biến thành phú bà. Hết thảy có được 125 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Nhiều linh thạch như vậy đã đầy đủ nàng cả một đời áo cơm không lo. Thậm chí có thể hưởng thụ cực kỳ tốt sinh hoạt. Nhưng nàng cũng không có từ chức, mà là lựa chọn tiếp tục ở đây làm việc, thậm chí nàng còn từ bỏ tấn thăng cơ hội, nguyên bản lấy nàng lần này thành tựu đã có thể tại Diệu Đan Các liên tục thăng cấp. Nàng vì có thể gặp lại Hạ Thiên một mặt, vẫn là từ bỏ, đồng thời kiên trì mỗi ngày tại cửa ra vào chờ đợi, chỉ vì gặp lại Hạ Thiên một lần. Cuối cùng mặc dù nàng cũng không có thành công thăng chức, nhưng nàng địa vị cũng đồng dạng là lên cao, trưởng lão quy định, phàm trưởng lão trở xuống chức vị, không có người có thể sai sử cùng mệnh lệnh nàng. Ta ở đây thủ hộ cả một đời, chỉ vì lại nhìn ngươi một chút. Tiểu Mộng đứng tại cửa ra vào nói. Cửa thành. Hạ Thiên đã lựa chọn muốn lên đường, bất quá nơi này cũng không phải là toàn bộ ngày đều mở cửa, 10 giờ mới có thể mở ra một lần. Mỗi lần lúc ra cửa đều sẽ có một nhóm lớn người xuất phát. Bất quá những người này đều là thành quần kết đội. Có là quý tộc công tử ca dẫn đầu thủ hạ. Có là một tiểu đội. Cũng có là dòng binh đoàn người. Bất quá cũng có một người đi ra, nhưng là một người đi ra đều không có cái gì địa vị. Bình thường người khác quét ngươi một chút, vậy ngươi liền phải núp xa xa. Hạ Thiên một mực yên lặng đứng ở trong góc nhỏ không nói lời nào. Huynh đệ, tổ cái đội A có người đi lên phía trước nói. Không được. Hạ Thiên đáp lại nói. Đây đã là hắn cự tuyệt thứ 16 đám người, ở trong đó có nguyên bản là đội ngũ người, còn có đơn độc người, bọn hắn đều hy vọng đội ngũ của mình bên trong có thể nhiều mấy người, dù sao bọn hắn đều hiểu, một khi ra khỏi thành, vậy liền sẽ tràn ngập vô hạn nguy cơ. Đến lúc đó nhiều người khả năng liền sẽ nhiều một tia sống sót cơ hội. Nhưng Hạ Thiên khác biệt, hắn muốn đi dòng binh tổng hội, nhiều người ngược lại sẽ chậm trễ thời gian. Mà lại hắn cũng rất muốn thử một chút chủng tộc thực lực như thế nào. Phải biết, chủng tộc toàn thân trên dưới có thể tất cả đều là bảo A. Chỉ cần hắn có thể chém giết chủng tộc, như vậy liền có thể thu hoạch được so sánh không nhỏ thu nhập. Hắn tại đại bổ cấp thành vừa mới tiến hành lớn tiêu phí, hiện tại hắn trên thân trừ những cái kia không thể động linh thạch bên ngoài, dự bị đã là một khối thượng phẩm linh thạch cũng không có. Tự liền hắn theo ba béo bọn hắn nơi đó ăn cướp tới linh thạch cũng đều tiêu hết, mà thứ ở trên người bọn hắn cũng đều bị Hạ Thiên bán sạch. Hạ Thiên dùng còn lại những số tiền kia mua cấp 8 vân đan, giải độc đan. Loại này giải độc đan giá cả vô cùng đắt đỏ. Cần 100 triệu khối thượng phẩm linh thạch một viên. Hắn hiện tại hết thảy mua 21 khỏa giải độc đan. Vì lẽ đó liền triệt để không có tiền. Hiện tại hắn trên thân hết thảy có 5 khỏa tiểu hoàn đan, 100 khỏa rơi vân đan vừa mới bắt đầu mua đến 90 khỏa tăng thêm về sau Hạ Thiên cho hơn 80 ức 500 triệu, vì lẽ đó cái kia 500 triệu trưởng lão cũng cho hắn hối đoái thành rơi vân đan, một viên rơi vân đan là 5.000 vạn khối thượng phẩm linh thạch, 100 khỏa cũng đúng lúc là 50 ức, cộng thêm 21 khỏa giải độc đan. Ở trong đó, tiểu hoàn đan là cấp 9 vân đan. Còn lại rơi vân đan cùng giải độc đan đều là cấp 8 vân đan. Có thể nói, hiện tại Hạ Thiên đã là võ trang đầy đủ. Hắn mang theo đan dược đầy đủ khôi phục chi dụng. Mà hắn hiện tại binh khí càng là có được hoàng kim cấp vũ khí ngụy. Xạ Nhật Thần Cung cùng hoàng kim cấp vũ khí hoàng kim thủ chỉ. Cộng thêm trong phong ấn tiên khí ngân quang hoàn. Võ kỹ có linh tê nhất chỉ phối hợp hoàng kim chiếc nhẫn, cầm long thủ phối hợp lôi thần cánh tay, như lai thần trưởng sử dụng bồ đề lực lượng, các loại, minh vương biến thân. Thân pháp có mộng tiên vũ. Nguyên tố lực lượng có hỏa nguyên tố cùng lôi điện nguyên tố, trong đó hỏa nguyên tố càng là có được thanh hỏa cùng bạch hỏa hai loại sức mạnh. Phụ trợ lực lượng có luyện đan thuật, luyện khí thuật cùng trận pháp. Hết thảy đều đã chuẩn bị sẵn sàng, liền chờ xuất phát. Hạ Thiên cũng là tràn ngập hưng phấn thần sắc. Mặc dù cảnh giới của hắn hiện tại không thể tăng lên, nhưng hắn giới lực lượng đo còn có tăng lên chỗ trống. Hắn hiện tại giới lực lượng đo là đệ ngũ trọng, mặc dù tại người bình thường trong mắt, hắn đã là một tên siêu cấp cao thủ, thậm chí có thể nói là tại tân nhân loại khu vực đỉnh tiêm cao thủ, nhưng chính hắn minh bạch, thế giới lớn, cao thủ chân chính nhiều vô số kể. Lấy mình điểm này thực lực, căn bản là không cách nào cùng những cái kia cao thủ chân chính chống lại, vì lẽ đó hắn hiện tại nhất định phải nghĩ biện pháp lần nữa tăng lên mình giới lực lượng đo. Chỉ cần giới của hắn lực lượng đo có thể tăng lên tới đệ thất trọng, như vậy mình cũng coi như là một tên cao thủ chân chính. Cho dù là ở trên thượng cổ chiến trường, cũng coi là chân chính bước vào cao thủ hàng ngũ. Lần này ra ngoài nhất định phải giết nhiều chủng tộc, tăng cường mình thực lực, mà lại cũng phải nhiều kiếm về ít tiền. Hạ Thiên nắm chặt nắm đấm của mình, trên mặt tất cả đều là thần sắc hưng phấn. Lần này, hắn rốt cuộc muốn bước về phía chân chính thượng cổ chiến trường. Cấp 4 khu vực nguy hiểm. Két két. Cửa thành được mở ra. Ở cửa thành bị mở ra cái kia một sát na, hết thảy mọi người tất cả đều hướng ra phía ngoài phóng đi. Xiết chủng tộc. Cấp 1 chủng tộc thực lực yếu nhất, đại khái có thể cùng 6 đỉnh tả hữu người so sánh, cấp 2 chủng tộc hơi mạnh lên một chút, hẳn là thuộc về 7 đỉnh tả hữu, cấp 3 chủng tộc thuộc về 7 đỉnh ngũ giai đến 7 đỉnh cửu giai tả hữu, cấp 4 chủng tộc thuộc về 8 đỉnh cảnh giới, những này chủng tộc bị chúng ta xưng là cấp thấp chủng tộc. Đánh giết cấp thấp chủng tộc thu hoạch đến thù lao là phi thường thấp. Nhưng đánh giết cấp 4 chủng tộc thời điểm, còn là có thể đổi lấy đến không ít linh thạch. Đồng dạng nguyên một cỗ cấp 4 chủng tộc thi thể có thể bán được 500 khối thượng phẩm linh thạch, thực lực càng mạnh càng đặc thù chủng tộc, giá cả cũng liền càng cao. Nhưng là đánh giết cấp 5 chủng tộc giá cả lập tức coi như thay đổi. Cấp 5 chủng tộc đã tiến vào trung đẳng chủng tộc hàng ngũ. Thực lực của bọn nó phi thường cường hãn. Tất cả mọi người đứng lại cho ta đúng lúc này, phía trước xuất hiện một đám người này ngăn cản đội ngũ, sau đó bọn hắn la lớn ai đội ngũ bên trong có gọi là quỷ diện người. Hết chương 2907. Chương 2908 núi cự trùng. Người đang ép tuy ô. Đột nhiên xuất hiện đội ngũ để hiện trường tất cả mọi người là sững sờ. Mặc dù số người của bọn họ chỉ có hơn 1.000 người, nhưng là trên người của bọn hắn lại đều mặc thống nhất trang phục, mà lại trang phục phía trên có một cái to lớn chữ thổ. Nhìn thấy cái này chữ thổ thời điểm quả nhiên không có người lại cử động. Hiện tại tất cả mọi người đứng tại chỗ phối hợp một chút, nếu như ai dám lộn xộn, đừng trách chúng ta không khách khí. Một người la lớn. Bọn hắn cũng đã nói, chỉ là phối hợp một chút. Vì lẽ đó hiện trường người cũng không nhúc nhích. Tất cả mọi người đứng tại chỗ. Các ngươi những này đơn độc một người trước tiên có thể đi. Mấy trăm tên binh sĩ tới kiểm tra, phát hiện là tự mình một người đội ngũ, đều để đi. Hai người khác trở lên đội ngũ người đều bị kêu dừng ở nơi đó. Tất cả mọi người phối hợp một chút, nếu có nghe qua quỷ diện cái tên này người có thể nói ra, chúng ta trùng điệp có thưởng. Cầm đầu người kia hô. Quỷ diện. Nghe được cái tên này thời điểm, Hạ Thiên mỉm cười, sau đó trực tiếp rời đi. Hắn đã biết đây là có chuyện gì, vô cùng đơn giản, những người này đều là cái kia họ Thổ công tử thủ hạ. Trước tìm hai người, sau đó tìm tuổi trẻ, cuối cùng lần lượt kiểm tra. Quả nhiên là đại thủ bút A. Đáng tiếc bọn hắn cũng không biết, người bọn họ muốn tìm đã bị bọn hắn đem thả đi. Về phần bọn hắn muốn tìm quỷ diện, cũng không lâu về sau liền sẽ đụng phải đi. Dù sao chân chính quỷ diện kiếm thánh gần nhất cũng sẽ chạy về chính nghĩa học phủ, như vậy vô luận hắn ở nơi nào, đều phải đi qua nơi này hoặc là sát lục chi thành. Đến lúc đó, Hạ Thiên đã không muốn suy nghĩ. Hắn trực tiếp hướng về rừng rậm chỗ sâu đi đến. Đơn độc một người đi ra cũng không ít, nhưng những người này đều là vô cùng cẩn thận. Bọn hắn sở dĩ không nguyện ý gia nhập người khác đội ngũ, chính là không muốn nghe người khác phân phó, mà lại gia nhập người khác đội ngũ bọn hắn có khả năng lấy được thù lao liền sẽ vô cùng ít ỏi, bởi vì đối phó phân phối muốn nghe đội trưởng. Thậm chí có người còn bị người khác hùn vốn hố. Đối phương nói rất hay, đến cuối cùng mấy người đồ vật không cho ngươi, thậm chí sẽ đem ngươi đoạt sạch sành sanh. Vì lẽ đó rất nhiều người có kinh nghiệm là cũng sẽ không tùy tiện gia nhập người không quen thuộc đội ngũ. Uy đột nhiên có người hô một tiếng. Gọi ta Hạ Thiên quay đầu nhìn lại. Người đi phương hướng là núi cự trùng, người như thế đi qua sẽ chết. Người kia hảo tâm nhắc nhở. Tạ ơn Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi thẳng về phía trước. Ách người kia nhìn thấy Hạ Thiên còn đi lên phía trước, lập tức sững sờ, bất quá hắn cũng không nói gì nữa. Hảo Tâm bị người xem như lòng lang dạ thú đi, tiểu tử, ngươi còn quá trẻ, giống hắn dạng này không biết trời cao đất rộng người ta thấy nhiều, cách mấy ngày liền sẽ có mấy cái muốn đi phát đại tài, mặc dù nơi đó chủng tộc xác thực rất nhiều, nhưng cũng chính là bởi vì chủng tộc quá nhiều, cho nên mới không ai dám đi. Một người khác nói, bọn hắn bình thường đi ra săn giết chủng tộc, mặc dù cũng có thể đánh giết một chút, nhưng đại bộ phận đều là cấp 1 cấp 2 chủng tộc. Muốn săn giết cấp 3 cấp 4 chủng tộc đều cần dựa vào vận khí, đặc biệt là cấp 5 chủng tộc, bình thường cấp 5 chủng tộc đều sẽ dẫn đầu chủng tộc đại quân, vì lẽ đó muốn giết chết vô cùng khó khăn. Mà núi cự trùng bên trong có thể nói là chủng tộc số lượng vô cùng nhiều. Nhưng chính là bởi vì chủng tộc số lượng quá nhiều, vì lẽ đó đi vào người chỉ sợ rất khó còn sống đi ra. Người bên ngoài là sầu muộn chủng tộc số lượng không đủ, bởi vì sói nhiều thịt ít, mọi người đều biết bên ngoài an toàn, vì lẽ đó tất cả mọi người ở ngoại vi săn giết chủng tộc, dần dần ngoại vi chủng tộc số lượng liền càng ngày càng ít, mà bên trong chủng tộc mặc dù nhiều, thế nhưng là lại có mấy người dám vào đi đâu. Thật tốt một thanh niên, đáng tiếc, người kia cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó bọn hắn lựa chọn phương hướng khác nhau, bất quá đều là thuộc về nửa khu vực an toàn, giống như là Hạ Thiên chỗ đi loại kia khu vực nguy hiểm, cơ hồ là không có người đi. Bạch. Hạ Thiên nhanh chóng đi thẳng về phía trước, tại hắn đi 10 phút tả hữu thời điểm, hắn liền thấy chủng tộc, bất quá những này chủng tộc đều là đơn giản nhất chủng tộc. Phốc. Hạ Thiên vung tay lên liền tùy tiện chém giết một đầu chủng tộc. Sau đó một đạo sinh mệnh tia sáng bay vào đến huy chương của hắn bên trong. Tại thượng cổ chiến trường, người nơi này chỉ nhận hai loại huy chương, một loại là sinh mệnh huy chương, một loại khác là lính đánh thuê huy chương, trừ hai thứ đồ này coi là, dù là ngươi nói mình là Vũ Vương nhi tử, cũng không ai sẽ phản ứng ngươi, đặc biệt là tại thời điểm chiến đấu. Người khác cũng không hiểu ý từ nương tay, thế nhưng là nếu như ngươi sinh mệnh huy chương phía trên có một cái trăm vạn người chạm, như vậy người khác cũng không dám có chủ ý với ngươi, thậm chí ngươi chỉ cần tùy tiện phất phất tay, bọn hắn liền sẽ bị hù quỳ trên mặt đất, mà lính đánh thuê huy chương thì là đại biểu cho chân chính quyền uy, bất quá cái này cũng giới hạn với cấp A trở lên lính đánh thuê, chỉ có cấp A trở lên lính đánh thuê mới có thể có đến người khác tôn kính. Hạ Thiên đem sinh mệnh huy chương trực tiếp treo ở trước ngực, hắn cũng muốn tùy thời tiến hành quan sát. Về phần những này chủng tộc thi thể, hắn mới không có hứng thú đâu. Hắn muốn thu liền thu cấp 4 trở lên chủng tộc. Mặc dù xâm la vạn tượng không gian bên trong phi thường lớn, nhưng nếu như ngay cả cấp 1 chủng tộc đều giả bộ, như vậy Hạ Thiên tin tưởng, không bao lâu, mình xâm la vạn tượng liền sẽ bị đổ đầy. Kỳ thật Hạ Thiên còn phát hiện một cái lỗ thủng. Đó chính là đánh giết cấp 1 chủng tộc cũng tăng một điểm sinh mệnh lực, đánh giết cấp 4 chủng tộc cũng tăng một điểm sinh mệnh lực, như vậy trăm vạn người chảm tồn tại chỉ sợ cũng có rất lớn chênh lệch, có người có thể là một mực tại đánh giết cấp thấp chủng tộc, mà có người thì là thường xuyên sẽ cùng trung đẳng trở lên chủng tộc tiến hành chiến đấu. Bất quá cũng may đánh giết cửu đỉnh cao thủ hoặc là cấp 5 chủng tộc liền sẽ tại mặt khác một phiến khu vực biểu hiện. Tựa như Hạ Thiên trên người bây giờ huy chương, bên trái biểu hiện 3.100, bên phải biểu hiện 4. Cái này đại biểu hắn từ khi tiến vào thượng cổ chiến trường về sau, đã giết chết 3.100 cái cửu đỉnh trở xuống người hoặc là cấp 5 trở xuống chủng tộc, mà cái kia 4 chính là đại biểu hắn giết chết qua 4 tên cửu đỉnh cao thủ, về phần cấp 5 chủng tộc, hắn còn một đầu cũng không giết được qua. Tại ra ngoài trước đó, làm sao cũng phải hỗn cái 8 vạn người chảm A. Hạ Thiên nói xong lần nữa xông về phía trước. Nơi này chủng tộc số lượng đã càng ngày càng nhiều, hắn tiến lên không đến 100 mét liền sẽ đụng phải 5-6 đầu chủng tộc. 3 giờ sau. Các ngươi mau nhìn, thật là lớn nhất trực bộ đội A, thế nhưng là phương hướng của bọn hắn tựa như là núi cự trùng A. Lập tức có người nói. Núi cự trùng là phụ cận nổi danh nhất một ngọn núi. Bởi vì phía trên kia tất cả đều là chủng tộc. Nghe nói, kia là chủng tộc một cái hang ổ căn cứ. Phía trên ở đếm không hết chủng tộc. Xem ra là, bọn hắn cái đội ngũ này tối thiểu có 7, 8.000 người, nhìn bộ dạng này là muốn tiến công núi Cự Trùng. Lập tức có người hâm mộ nói, tiến công núi Cự Trùng, đây chính là chuyện vô cùng vinh dự a, mà lại núi Cự Trùng bên trên tất cả đều là trùng tộc, chỉ cần bọn hắn không chết, vậy kế tiếp khẳng định sẽ thu hoạch được vô tận hồi báo. Hừ, đừng nói là 7-8 ngàn người, liền xem như 7-8 vạn người nếu như xâm nhập, cũng giống vậy muốn chết. Hết chương 2908. Chương 2909 nửa đêm thanh âm. Người đang ép tuy ô. Phốc. Lời của người kia vừa mới nói xong, đầu của hắn liền rơi xuống đất. Nhanh, quá nhanh. Vừa rồi người này vẫn là nói cái này 7-8 ngàn người sẽ chết hết ở bên trong, lúc này hắn liền đã chết rồi. Hút. Hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó đám người nhanh chóng lui về phía sau. Sợ hãi. Bọn hắn nhìn ra rồi, cái này 7-8 ngàn người đều là tàn nhẫn nhân vật a, chỉ cần đắc tội bọn hắn người, vậy bọn hắn là khẳng định sẽ ra tay giết người. Bất quá bọn hắn cũng không cho rằng vừa rồi lời của người kia có cái gì mau bệnh. Dù sao nơi này là núi Cự Trùng. Toàn bộ núi Cự Trùng phạm vi 8 triệu dặm. Vô cùng lớn. Nếu như một người muốn ở chỗ này đi một cái lần lời nói, cái kia nói ít cũng phải dùng tới mấy trăm năm, liền xem như cưỡi nhanh nhất ngàn dặm câu, mà lại là ngày đêm không ngừng chạy, cũng cần 600-700 ngày. Núi Cự Trùng bên trên đến tột cùng có bao nhiêu trùng tộc? Không có người tính toán qua. Nhưng đơn giản nhất một câu, nếu như núi Cự Trùng có thể bị tiêu diệt, sớm như vậy liền bị người tiêu diệt. Đại bổ cấp thành bên trong nhân số thế nhưng là không ít, nhưng liền xem như tập hợp tất cả mọi người lực lượng, chỉ sợ cũng không cách nào diệt đi núi Cự Trùng, đây chính là núi Cự Trùng chỗ lợi hại. Mấy năm trước, còn có người tổ đội đến bên trong đi săn giết trùng tộc. Mặc dù tỷ lệ tử vong cũng là vô cùng cao, nhưng chỉ cần có thể còn sống đi ra người đều sẽ trở nên phi thường giàu có, thế nhưng là 2 năm này trùng tộc sinh sôi tốc độ đột nhiên tăng tốc, không có dấu hiệu nào tăng tốc, toàn bộ núi Cự Trùng bên trên tràn đầy vô số trùng tộc, đi vào người 10 cái sẽ chết mất 9 cái, từ đó về sau, cơ hồ không còn có người đi bên trong tìm vận may. Nhưng luôn luôn có một ít lăng đầu thanh, hoặc là một chút muốn chứng minh mình nhị thế tổ sẽ đi vào. Tỷ như nói vừa rồi đi vào Hạ Thiên ở trong mắt người khác chính là lăng đầu thanh, mà lần này đám người này lãnh tụ chính là trong mắt bọn họ nhị thế tổ. Đạp đạp. Cứ như vậy, trùng trùng điệp điệp 7-8 ngàn người tiến vào núi Cự Trùng phạm vi. Hô. Người chung quanh lúc này mới thở dài một hơi. Gần nhất đây là thế nào, làm sao nhiều người như vậy muốn đi vào núi Cự Trùng? Tất cả mọi người là phi thường không hiểu. Bạch. Lúc này Hạ Thiên đã giết vào đến núi Cự Trùng phạm vi khu vực. Bởi vì nơi này trùng tộc số lượng nhiều lắm, những này trùng tộc cái gì đều ăn, thậm chí bọn chúng sẽ còn lẫn nhau sát phạt. Bất quá làm bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, đều là đồng loạt hướng Hạ Thiên nơi này lao đến. Phốc phốc. Nơi này đã có cấp 3 trùng tộc xuất hiện, mặc dù không nhiều, nhưng cũng là cấp 3 trùng tộc, xem ra ta đã tiến vào trùng tộc nội bộ khu vực. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ, những này trùng tộc cho dù đối với người bình thường đến nói sức chiến đấu không sai, nhưng là đối với Hạ Thiên đến nói, thực lực của bọn nó quá yếu. Bất quá Hạ Thiên cũng không có hứng thú ở đây soát sinh mệnh số lượng, bởi vì đây không phải là Hạ Thiên tính cách, Hạ Thiên liền xem như muốn soát sinh mệnh số lượng cũng sẽ đi tìm bên trong những cái kia cao cấp soát, mà không phải ở đây khi dễ những này cấp 1 cùng cấp 2 trùng tộc. Hạ Thiên chỉ cần động động ngón tay liền có thể đem bọn hắn diệt sát. Toa toa. Đúng lúc này, chung quanh bụi cỏ đột nhiên lắc lư. Sau đó trên trăm đạo trùng tộc thân ảnh trực tiếp hướng Hạ Thiên giết tới đây. Vẫn là không cần lãng phí thời gian. Mắt thấu thị tầng sức mạnh thứ 3. Tu la. Ầm ầm ầm. Chỉ là trong nháy mắt, cái kia trên trăm đạo trùng tộc thân thể cứ như vậy ngã xuống. Trùng tộc mặc dù nhục thể năng lực chiến đấu phi thường cường hãn, nhưng chúng nó tinh thần lực đều là phi thường yếu ớt. Đặc biệt là những này cấp 2 trùng tộc. Hạ Thiên muốn giết bọn họ vô cùng đơn giản. Làm sao một đầu cấp 4 trùng tộc cũng không có đụng phải Hạ Thiên phi thường buồn bực nói, những này cấp thấp chủng tộc thi thể hắn căn bản ngay cả thu dục vọng đều không có. Màn đêm buông xuống. Hạ Thiên ở đây ngày đầu tiên cứ như vậy trôi qua. Lúc này Hạ Thiên sinh mệnh huy chương bên trên, số lượng biến thành 7.000. Nói cách khác, hắn hôm nay chém giết 3.900 đầu chủng tộc. Ban đêm thời điểm Hạ Thiên cũng không có sốt ruột hành động, hôm nay hắn đã đánh một ngày, cũng có chút mệt nhọc, hắn hiện tại muốn tiến hành khôi phục, mặc dù tiểu hoàn đan có thể nháy mắt khôi phục hắn toàn bộ trạng thái, nhưng tiểu hoàn đan cũng không phải tùy tiện liền sử dụng, hắn chỉ có tại chính thức đại chiến lúc mới sẽ sử dụng tiểu hoàn đan. Nếm qua một chút ăn thịt về sau, Hạ Thiên chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Ban đêm tiến lên là nhất không sáng suốt. Coi như đi tới, hắn cũng nhất định phải bảo trì trạng thái tốt nhất. Mắt thấu thị mặc dù có thể tại bất luận cái gì hoàn cảnh nhìn xuống đến đồ vật, nhưng tương tự, mắt thấu thị cũng không phải vạn năng, tại sáng ngời tình huống dưới cùng tại đen nhánh tình huống dưới nhìn thấy đồ vật rõ ràng độ cũng là hoàn toàn khác biệt. Thượng cổ chiến trường ban đêm nguyên bản liền không có mặt trăng. Lại thêm cây rất cao, lá cây để trong rừng trở nên càng thêm hắc ám. Mới vừa tới đến thượng cổ chiến trường liền có nhiều người như vậy muốn ta chết, chỉ bất quá không biết hiện tại có bao nhiêu người có thể tìm được ta a. Hạ Thiên mỉm cười, hiện tại đang muốn giết hắn người cũng không ít. Đợt thứ nhất chính là thiên dâm thủ hạ. Đây cũng là mạnh nhất một nhóm người. Hạ Thiên chỉ cần thấy, vậy liền không tiếc bất cứ giá nào chạy trốn. Bởi vì hắn căn bản là không đánh được, dù là hắn sử dụng mình tất cả thủ đoạn, cũng tuyệt đối không cách nào chiến thắng cái kia hơn 400 tên cửu đỉnh cao thủ. Đợt thứ hai là cái kia họ Thổ công tử. Bất quá cái này cũng không có cái gì nguy hiểm, mà lại hắn đã đem mầm tai và vu oan đến quỷ diện kiếm thánh trên thân đi. Cái phiền toái này tự nhiên sẽ có quỷ diện kiếm thánh đi giải quyết. Đợt thứ ba cũng chính là khó khăn nhất làm một đợt chính là cái kia Thái tử Doanh, hắn đánh Thái tử Doanh người, mà lại đem bọn hắn cột vào nháo sự bên trong, có thể nói cái này hoàn toàn chính là đánh cái kia thượng cổ Thái tử ra mặt, mà cái này thượng cổ Thái tử ra thực lực chỉ sợ không đơn giản, chủ yếu nhất là, hắn còn có một đám yêu tộc thủ hạ. Hạ Thiên tin tưởng, đối phương hiện tại cũng đã đang tìm kiếm mình, thậm chí là đã ở trên đường. Chỉ cần mình đụng phải đối phương, như vậy chiến đấu là tránh không được. Nghỉ ngơi 2 giờ về sau, Hạ Thiên lựa chọn tiếp tục đi tới. Hiện tại hắn dự định đi một chuyến Rong binh tổng hội. Cái này có hai phương diện nguyên nhân, một mặt là vì mở mang kiến thức một chút Rong binh tổng hội là dạng gì. Một mặt khác cũng là vì tìm kiếm cửu đỉnh môn người. Bởi vì khi tiến vào nơi này trước đó, Vũ Hoàng giao cho hắn một cái ngọc bội này bên trong có một tia thượng của ma thần tinh huyết. Cũng chính là cai na tinh huyết, đây cũng là hắn tiến vào nơi này mục đích chủ yếu. Tìm kiếm thượng cổ ma thần tinh huyết. Chỉ cần hắn thu được càng nhiều thượng cổ ma thần tinh huyết, như vậy hắn Minh Vương biến thân cũng sẽ trở nên càng khủng bố hơn, thực lực tổng hợp cũng sẽ đạt được tăng lên trên diện rộng, đến lúc đó, hắn cũng liền có thể mượn nhờ anh hùng đại hội chính thức tuyên bố xây thành trì sự tình. Bạch! Hạ Thiên không ngừng đi tới. Ban đêm rừng cây phảng phất là nhiều hơn một phần yên tĩnh, bởi vì hắn đã thời gian rất lâu không có đụng phải chủng tộc. Chẳng lẽ chủng tộc cũng cần đi ngủ? Ông ông! Đúng lúc này, một đạo phi thường chói tai thanh âm truyền đến. A! Đầu đau quá, Hạ Thiên thân thể trực tiếp té ngã trên đất. Hết chương 2909. Chương 2910 vạn nhân trảm. Người đang ép tuy ô. Thanh âm này. Hạ Thiên vội vàng sử dụng tinh thần lực ngăn cản. Đây là giống lên một tiếng, chủng tộc giống lên một tiếng. Hạ Thiên lúc này mới phát hiện vừa rồi chính là chủng tộc giống lên một tiếng, mà lại có thể hình thành loại uy lực này nguyên nhân chủ yếu chính là chỉ ít có mấy chục vạn đầu chủng tộc cùng một chỗ gầm rú, cho nên mới có thể hình thành quy mô lớn như vậy âm ba công kích. Hắn là thật không nghĩ tới chủng tộc còn có như thế một tay. Khó trách nơi này không có chủng tộc, nguyên lai là bọn chúng tụ tập ở cùng một chỗ. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Bạch. Hạ Thiên tiếp tục đi tới, hắn muốn nhìn một chút phía trước đến tột cùng chuyện gì xảy ra, vì cái gì chủng tộc sẽ tụ tập cùng một chỗ, chẳng lẽ là đang họp sao, vẫn là đang làm gì? Hạ Thiên tốc độ thật nhanh, chạy hết tốc lực hơn 10 phút thời điểm, hắn liền thấy chủng tộc. Phô thiên cái địa chủng tộc. Những này chủng tộc số lượng lít nha lít nhít, nếu như lúc này nơi này có dày đặc sợ hãi chứng người nhất định là không thể nào tiếp thu được. Thật là buồn nôn. Ong ong ong. Đúng lúc này, ở giữa lần nữa truyền đến một đạo côn trùng thanh âm, sau đó chung quanh những cái kia chủng tộc cũng đều là đi theo giống lớn. Cũng may Hạ Thiên đã phong bế lỗ tai của mình cùng giác quan, đồng thời cũng dùng tinh thần lực đem mình thủ hộ, vì lẽ đó cũng không nhận được quá lớn tai họa. Đạp đạp. Chạy. Những cái kia chủng tộc rốt cục bắt đầu chạy. Mắt thấu thị. Hạ Thiên ánh mắt cũng hướng nơi xa nhìn lại, kết quả thật đúng là bị hắn thấy được một đầu chủng tộc, đầu kia chủng tộc cái đầu vô cùng lớn, mà lại khí thế phi phàm. Hiển nhiên hắn chính là những này chủng tộc lão đại. Tại chính nghĩa học phủ bên trong Hạ Thiên có học qua, chủng tộc là loài lưỡng tính, bọn hắn đều là tự hành sinh sôi, bình thường sinh sôi năng lực liền đã rất biến thái, mà đầu trùng thì là càng thêm bá đạo. Một đầu phổ thông đầu trùng một năm liền có thể sinh hạ 5 vạn đầu trở lên trùng tộc. Đây là phổ thông đầu trùng. Nếu như chờ cấp cao đầu trùng thì là càng thêm bá đạo. Nơi đây không nên liền lưu, hiện tại trùng tộc đã phân tán ra, như vậy ta vừa vặn có thể thu hoạch những này trùng tộc tính mệnh. Hạ Thiên mặc dù là muốn để sinh mệnh huy chương thăng cấp, nhưng hắn cũng là vì càng nhanh đến dòng binh tổng hội, cho nên mới lựa chọn đi đường này, bởi vì con đường này là nhất nhanh đến dòng binh tổng hội phương vị. Bạch. Hạ Thiên lần này từ không trung tiến lên. Bởi vì trên mặt đất đi tất cả đều là chủng tộc. Chờ hắn nhìn thấy chủng tộc phân tán ra thời điểm. Thân thể nháy mắt tung tích. Hắn tìm một cái chủng tộc dày đặc nhất địa phương. Lôi. Cầm long thủ. Hạ Thiên tay phải vồ một cái, bên tay phải hắn bên trên những cái kia chủng tộc nháy mắt bị tụ tập chung một chỗ, thân thể của bọn chúng trực tiếp bị một đạo to lớn móng vuốt hư ảnh bắt lấy, sau đó Hạ Thiên dùng sức một chảo, trực tiếp đem những cái kia côn trùng thân thể bắt nát. Phốc! Máu tươi màu lục bay đâu đâu cũng có. 7.300. Hạ Thiên sinh mệnh huy chương bên trên số lượng biến thành 7.300. Sau đó thân thể của hắn nhanh chóng xuyên qua. Kim quang lóe lên. Hạ Thiên bắt đầu thu hoạch lên những này chủng tộc tính mệnh. Nửa giờ sau. 10.000. Hạ Thiên sinh mệnh huy chương bên trên xuất hiện 10.000 số lượng, nơi này chủng tộc số lượng nhiều rất nhiều, vì lẽ đó Hạ Thiên đánh giết lên chủng tộc tốc độ cũng nhanh hơn, nếu để cho người khác biết hắn một ngày liền giết nhiều như vậy chủng tộc, vậy nhất định sẽ kinh ngạc miệng đều không khép được. Tại bình thường cao thủ trong mắt. Một vạn đầu chủng tộc đã là phi thường khủng bố con số. Bạch. Hạ Thiên giết hết về sau dự định tiếp tục đi tới. Đúng lúc này, hắn đụng phải một đội ngũ. Một cái khoảng 7.000 người đội ngũ, cái đội ngũ này nhân số rất nhiều, mà lại mỗi người trong mắt tất cả đều là tràn ngập tinh quang. Hiển nhiên những người này đều là cao thủ, những người này nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm cũng ngừng lại, sau đó ngồi tại cố kiệu bên trên người kia uể oải ngẩng đầu lên tiểu tử. Nhìn thấy đầu trùng sao? Đầu trùng. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên liền hiểu, những người này là đến mất đầu trùng. Đầu trùng ở bên ngoài giá cả thế nhưng là phi thường đắt đỏ, mà lại đặc biệt là sống đầu trùng, có lớn vô cùng giá trị nghiên cứu. Hơn nữa còn có một chút kẻ có tiền sẽ đem đầu trùng dùng các loại phảng phất chế tạo thành đồ ăn, đầu trùng thể nội thế nhưng là tràn đầy lực lượng. Yên tĩnh. Hiện trường không có người nói nhảm, Hạ Thiên cũng đồng dạng không nói gì. Cái kia uể oải nam tử lông mày hơi nhíu một cái, sau đó hỏi lần nữa cha hỏi ngươi đâu, là câm điếc sao thấy qua đầu trùng sao? Thấy qua Hạ Thiên nói. Ở đâu cái kia cố kiệu bên trên người hỏi. Ta không muốn nói Hạ Thiên nói. Siêu. Đúng lúc này, một thân ảnh trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên, tốc độ của người này thật nhanh. Mặc dù cảnh giới chỉ có 8 đỉnh cửu giai, nhưng hắn tốc độ tuyệt đối phải xa xa vượt qua phổ thông 8 đỉnh cửu giai cao thủ quá nhiều. Bạch. Hạ Thiên thân thể hướng về sau có chút vừa lui, trực tiếp đi ngược chiều đối phương một kích. vẫn là một cao thủ cái kia ngồi tại cố kiệu bên trên người mỉm cười giết hắn. Chờ một chút, đúng lúc này, Hạ Thiên giơ tay lên. Làm sao thay đổi chủ ý, cái kia ngồi tại cố kiệu bên trên người hỏi. Ta thay đổi chủ ý, các ngươi muốn biết đầu trùng vị trí là sao vậy liền cùng ta làm đi. Hạ Thiên cũng không muốn đối địch với người khác, nhưng là nếu như người khác khi dễ đến trên đầu tới, vậy hắn liền nhất định phải khai thác một chút hành động, hắn cũng không phải mặc người chém giết, càng không phải là tùy tiện liền có thể bị người khi dễ. Tại tân nhân loại khu vực, hắn nhưng là được người xưng là Minh Vương Nam Nhân. Tử thần người phát ngôn. Nhưng là bây giờ lại có thể có người thế mà bắt đầu khiêu khích hắn. Trải qua hắn đi vào thượng cổ chiến trường phát sinh những chuyện này, Hạ Thiên phát hiện, ở đây chính là cường giả vi tôn, ngươi chỉ có thực lực mạnh người khác mới có thể sợ ngươi, nếu không người khác chính là muốn khi dễ ngươi. Vì lẽ đó lúc này hắn đã quyết định. Hắn phải đại náo thượng cổ chiến trường, hắn muốn đánh ra thanh danh của mình, hắn muốn để tất cả mọi người biết, hắn Hạ Thiên không phải dễ trêu. Mà cái này hơn 7.000 người chính là hắn bàn đạp. Đuổi theo hắn, cái kia uể oải công tử ca trực tiếp gọi đại đội ngũ đi theo. Hạ Thiên lần này cũng không có xuất thủ, đi ngang qua những cái kia chủng tộc đã triệt để bị cái kia hơn 7.000 người đội ngũ cho tiêu diệt. Trải qua chiến đấu mới vừa rồi, Hạ Thiên đã phát hiện, cái đội ngũ này cái này hơn 7.000 người đều là 8 đỉnh cửu giai cao thủ, mà lại bên trong còn có 3 tên cửu đỉnh cao thủ. Dạng này đội ngũ đã coi là biến thái bên trong biến thái. Mà lại những người này đều phảng phất là bị hệ thống bồi dưỡng ra tới cao thủ. Đi một hồi. Hạ Thiên dừng bước. Làm sao không đi cái kia công tử ca hỏi. Phía trước chính là đầu trùng vị trí, các ngươi nhất định phải đi vào, bất quá đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi, chỉ cần các ngươi bước vào nơi đó, như vậy liền đại biểu các ngươi bị tuyên án tử hình. Hạ Thiên nhìn về phía cái kia công tử ca hỏi. Thật sao, ta ngược lại muốn xem đầu trùng có lợi hại gì. Công tử nói. Vậy thì tốt, bên trong thấy. Bạch. Hạ Thiên thân thể lóe lên, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Đuổi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.